Sau khi cầu hồn bang chủ và người bịt mặt nhảy lên mặt hầm để cứu Phi Long thư sinh, Kim Ngang Tiêu ngồi trong phòng luyện kiếm mới biết rằng chàng đã thoát chết. Lúc này dưới nhà hầm trong căn phòng chỉ còn một mình Kim Ngang Tiêu và cô gái bị đánh trọng thương đang nằm rên rỉ. Cô gái xấu xí ngước mắt nhìn về phía Kim Ngang Tiêu với cặp mắt lạ lùng, nửa như là oán trách, nửa như là trìu mến. Kim Ngang Tiêu bỗng thấy rùng mình. Chàng có cảm tưởng như là đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Chàng chau mày, nhưng trong lúc đang luyện kiếm khí, nguy hiểm vô cùng, chàng không thể nào mở mồm ra nói chuyện và cũng không có thì giờ để mà suy nghĩ. Lúc này là cơ hội may mắn để chàng thu kiếm, hoàn thành môn công phu này. Nếu chậm trễ, chàng chẳng được may mắn như là vừa rồi nữa. Kẻ thù đã rút lên trên, nhưng mà tiếng giao tranh vẫn vẳng xuống rõ mồn một. Bất luận phe nào thắng, phe nào bại, cũng có kẻ xuống quấy giày cản trở chàng. Kim Ngang Tiêu thừa biết cô gái xấu xí này là ai. Chàng cũng không e ngại, bởi vì nàng không quý hãm hại chàng. Chàng đang suy nghĩ, bỗng thấy tiếng cô gái xấu xí phào phào nói như là sắp hết hơi. Không, thu kiếm khí rút lui, còn đợi đến bao giờ nữa? Kim Ngang Tiêu giật mình, định thần lại, quyết gạt bỏ mọi phiền phức sang một bên, để tâm trí ổn định, thần thái sảng khoái, hòng thu kiếm theo đúng quy luật. Trước mặt chàng, đệ tứ bát quái đồ vẫn mở rộng. Người có công lực dù cao đến đâu, nếu không học cách luyện khí qua đệ nhất, đệ nhị và đệ tam đồ, thì khi nhìn lên đấm đệ tứ đồ này, chẳng những không nhìn thấy hình vẽ bát quái, mà còn lầm tưởng là bức tường đá. Khi mới bước chân vào căn phòng này, Kim Ngang Tiêu cũng tưởng bốn bức tường đá trống trơn, trừ tấm bát quái đồ ở trước mặt. Những hình vẽ nổi lên rõ rệt, hình bát quái quay cuồng như là vũ trụ u minh. Nhưng khi Kim Ngang Tiêu định thần được rồi, chàng mới nhìn thấy các dấu hiệu. Nào là phúc trì huyệt, thái tinh huyệt, tầm dương huyệt, khai độ huyệt, nào là mạch kinh bắc, mạch tứ vị. Mắt Kim Ngang Tiêu nhìn rõ đồ ảnh, thần trí cũng tự nhiên theo đó mà biến xì, và chân khí của chàng tùy tâm mà vận chuyển. Chẳng bao lâu, nội lực thu cả vào đan điền, nhâm mạch, nhị huyệt khai thông. Xẹt xẹt hai tiếng, luồng kiếm khí như là dòng trắng mờ bay quanh tít mình chàng, hơi kiếm tỏa ra mát lạnh. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu thấy 10 đầu ngón tay đau nhói. Thì ra luồng kiếm khí đã tẻ ra thành 10 sợi dài như là sợi chỉ. Và 10 luồng kiếm khí trắng bạch đó từ từ rút cả vào 10 ngón tay của Kim Ngang Tiêu. Đây là lúc nguy hiểm nhất. Trong người Kim Ngang Tiêu lúc đó trống rỗng như không có chút sinh khí nào. Bao nhiêu công lực thượng thừa trong người chàng đều rút cả vào đan điền để kiếm khí nhập thân mà không chút cản trở. Lúc này chỉ một ngón tay của người thường không chút võ công đâm vào người Kim Ngang Tiêu cũng làm chàng ngã lăn ra chết liền. Cô gái xấu xí cũng là tay nội công cao cường, lẽ nào không hiểu sự thể đó. Bởi thế nàng ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở hồn hền, mở mắt tròn nhìn hình ảnh lạ lùng đang diễn ra trong phòng. 10 sợi chỉ trắng như là bạc đang cuốn lấy người Kim Ngang Tiêu như là tơ tầm cuốn lấy kén. Và cả 10 đầu dây đó, mỗi lúc một chui dần vào 10 đầu ngón tay Kim Ngang Tiêu. Còn Kim Ngang Tiêu lúc đó thật là ghê rợn. Chàng trông như là người đã chết rồi, mặt mũi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Kiếm khí chạy qua các huyệt đạo của chàng, khiến chàng ở trong tình trạng nửa sống nửa chết, nửa tỉnh nửa mê. Giữa lúc ấy có tiếng người thở, tiếng thở hồn hển mệt nhọc của một người trúng thương nặng. Không phải tiếng thở của cô gái xấu xí, mà là tiếng thở từ cửa hầm vọng lại. Liền theo sau đó là bịch bịch, chậm chạp. Rõ ràng là tiếng chân người đã bước xuống. Cô gái xấu xí giận nảy người, chồm ngay lên, ngó ra phía cửa. Đôi ống chân người đã bước xuống. Cô gái xấu xí khẽ rú lên một tiếng. Nàng phải vịn vào tường đứng lên, gắng gượng thu tàn lực, định nhảy lại cửa, ngăn cản kẻ bước xuống. Nhưng nàng chưa kịp nhảy đến, thì bóng người đã xuống tới nhà hầm, thân hình hiện rõ. Tiếng kêu của cô gái nghẹn ngào mắc trong cổ họng. Nàng đã tìm thấy, người vừa từ cửa hầm xuống, chính là Phi Long thư sinh. Nhưng Phi Long thư sinh lúc này đang bị thương nặng. Tuy đã điểm vào các huyệt đạo để cầm máu lại, Nhưng đầu chiếc sáo ngọc của Vạn Độc Thần Cô có tẩm những chất kỳ độc, nên khi đâm vào vai của Phi Long Thư Sinh, chất độc đó đã thấm vào máu ngay. Người khác tất nhiên là đã chết vì chất độc này từ lâu. Nhưng Phi Long Thư Sinh là nhân vật đứng hàng đệ nhất lưu cao thủ. Tuy nhất thời chưa tìm được thuốc giải độc công hiệu, nhưng cũng còn vận dụng được nội lực ngăn cản chất độc trong người, không cho chúng làm nguy. Sau khi Phi Long Thư Sinh trúng thương, người bịt mặt nhảy đến cứu trợ và giao tranh dữ dội với Vạn Độc Thần Cô, rồi cả Câu Hồn Bang chủ cũng đến tiếp chiến. Phi Long Thư Sinh liền rút ra khỏi vòng chiến, rồi không biết nghĩ sao lần xuống nhà hầm. Lúc này trông vẻ mặt của Phi Long Thư Sinh rất là ghê rợn. Sắc mặt thường ngày trắng như ngọc của ông đã thấy điểm những vệt tròn thâm tím to bằng miệng chén loang lổ nhiều nơi. Đó là chất độc của Vạn Độc Thần Cô nguy tác. Nhưng đôi mắt của Phi Long Thư Sinh quắc lên như là đôi mắt hổ, dữ dằn nhìn về phía Kim Ngang Tiêu đang ngồi thu kiếm. Ông cười gằn một tiếng, trưởng bên tay phải từ từ giơ lên, bước lại phía Kim Ngang Tiêu. Cô gái xấu xí bỗng rú lên. Không, không được! Phi Long Thư Sinh giật nảy người, vì cô gái đã như là một luồng gió, nhảy đến đứng chắn trước mặt ông. Trông thấy cô gái, Phi Long Thư Sinh bỗng a lên một tiếng, và nghiến răng nói. Thì ra là ngươi! Xúc sinh! Ngươi định cản trở ta hay sao? Cô gái không nói, đưa đôi mắt khẩn cầu lên nhìn Phi Long Thư Sinh. Phi Long Thư Sinh bỗng quát lớn. Nếu ngươi không tránh sang một bên, ngươi chớ trách ta vô tình. Nói đoạn, lão giơ trường lên, nhằm đỉnh đầu cô gái như là sắp hạ xuống. Cô gái xấu xí thở dài một tiếng, nhắm mắt cúi đầu, miệng khẽ nói. Cha, cha giết con đi, rồi hãy giết chàng. Phi Long Thư Sinh nghe mấy lời đó bỗng rùng mình. Trường sắp hạ xuống thiên linh cái của cô gái, tự nhiên dừng lại do dự. Trong lúc mà Phi Long Thư Sinh do dự như vậy, thì bên trong buồng, những sợi chỉ bạc xung quanh Kim Ngang Tiêu đã biến mất hết. 10 luồng kiếm khí đã thu hết vào cơ thể Kim Ngang Tiêu. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Chàng có biết đâu, ở cửa phòng cô gái xấu xí đang liều chết, che chở tính mạng cho chàng. Phi Long Thư Sinh bỗng thở dài một tiếng, buông tay xuống. Đoàn chàng nói chàng rằng, lão quay người chậm chạp, đi lên mấy bậc đá lên phía trên. Cô gái xấu xí thấy Phi Long Thư Sinh bỏ đi, mừng rỡ đến nghẹn ngào. Lúc này bao nhiêu tình cảm kinh hoàng, đau khổ, chán nản chua chát, lẫn lộn với vui mừng, làm vết thương bị tác quái. Cô gái đột nhiên mắt thấy hoa lên, ngã gục xuống bậc đá, không hay biết gì nữa. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người từ phía trên nhảy xuống nhà hầm, ôm xốc cô gái xấu xí đó lên. Chẳng kịp nhìn vào gian phòng, liền phi thân trở lên, đem cô gái đi mất tích. Lại nói Kim Ngang Tiêu, khi mà thâu kiếm được rồi thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng chỉ một lát sau chân khí vận chuyển, nội lực từ đan điền tỏa ra, sung túc, cường liệt hơn bao giờ hết. Chàng mở bừng mắt, thấy luồng kiếm khí đã biến mất, nên cả mừng biết rằng công phu đã thành. Chàng đứng phát ngay lên, đến trước di thể của Đại sư Bá, sụp lạy và khẽ nói. Đà tạ Đại sư Bá đã chỉ điểm. Tiểu điệt không phụ lòng kỳ vọng của tổ sư và các vị sư bá trưởng lão. Đoạn Kim Ngang Tiêu nhảy đến 4 bức tường, lần lượt thu các bản đồ bát quái lại. Đây là đệ nhất bảo vật của bổn môn, chàng có nhiệm vụ bảo vệ, không để lọt vào tay kẻ địch. Khi mà ra đến cửa phòng đá, chàng thấy mấy vệt máu trên nền đá, liền ngẩn người ra nhìn. Chàng đã nghĩ đến việc cô gái xấu xí liều mạng cứu chàng. Vừa rồi cô gái bị trọng thương còn nằm ở đó, nay đã biến mất đâu rồi. Kim Ngang Tiêu không rõ là trong lúc chàng hôn mê thì một người lạ nhảy xuống đem nàng đi. Kim Ngang Tiêu vừa tiến đến cửa hầm nơi có những bậc đá đưa lên trên thì đã nghe thấy những tiếng vũ khí va chạm vào nhau cùng tiếng trưởng phong phát động ầm ầm ở từ phía trên vọng xuống. Rõ ràng là bên trên đang xảy ra những trận ác chiến. Thật là không ngờ hôm nay Kim Đình Tự lại bị Võ Lâm xâm phạm đến như thế này. Kim Ngang Tiêu bây giờ là người thừa kế chính thức của Côn Luân Phái. Nhiệm vụ của chàng là phải bảo vệ nơi tôn nghiêm này. Vì thế vừa nghe thấy tiếng giao tranh hỗn độn, Kim Ngang Tiêu đã nóng lòng sốt ruột, vội theo đường hầm nhảy lên ngay. Chẳng ngờ chàng vừa bước lên được một bậc đá thì từ phía trên một bóng người nhảy vọt xuống nhanh lẹ như là chớp nhoáng. Thoáng thấy có người ở dưới đường hầm, bóng người vừa nhảy xuống đã vùng kiếm chém liền. Ánh kiếm vừa bay đến trước mặt Kim Ngang Kiều, đã thấy kèm một tiếng, một nửa thanh gươm đã gãy rời, bắn tung vào tường đá. Kim Ngang Kiều ngạc nhiên a lên một tiếng, chàng đã nhận thấy người vừa nhảy xuống là ai rồi. Còn bóng người nọ cũng lảo đảo và thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Hay chà, Kim Hiền Đệ, ngu hình lại hồ đồ, tưởng là quân thủ chứ. Thì ra người đó chính là Bạch Thiên Vân. Nguyên Bạch Thiên Vân nóng lòng lo cho tính mạng của Kim Ngang Kiều, nên nhảy xuống hầm đá, định che chở cho chàng. Y vẫn tưởng chàng còn ngồi luyện kiếm trong phòng, còn kẻ đứng ngoài tất nhiên là địch nhân tìm cách ám hại Kim Ngang Kiều khi mà chàng luyện kiếm, nên Bạch Thiên Vân mới vội vã chém như vậy. Cũng may Kim Ngang Kiều vừa dùng chỉ lực búng vào lưới kiếm gãy đôi, thì chàng đã nhận ngay Bạch Thiên Vân, nên mới thu hồi thần công tuyệt kỹ lại. Nếu khung luồng chỉ lực cũng đủ xuyên qua ngực Bạch Thiên Vân như là mũi tên xuyên qua bùn. Kim Ngang Kiều vội đỡ Bạch Thiên Vân và hỏi, Bạch Huynh, Huynh có bị thương hay không? Bạch Thiên Vân lắc đầu cười, không sao, không sao đâu, chỉ hú vía, suýt chém lầm phải Hiền Đệ mà thôi. Đôi bạn gặp nhau sau khi trải qua bao hạn nạn, mừng rỡ bội phần. Nhưng Bạch Thiên Vân đã nắm tay Kim Ngang Kiều và nói, Hiền Đệ, mau lên đây, quân hào thiên hạ kéo cả lên Kim Đình Tự rồi này. Kim Ngang Kiều ngạc nhiên hỏi, đường lên Kim Đình Tự đã bị bịt kín, làm sao mà họ lên đây được? Mà Bạch Huynh làm thế nào đến đây? Bạch Thiên Vân đáp, thì sau khi Hiền Đệ chạy vào đường hầm rồi, thì chúng anh hùng cũng bắt đầu tản mát. Tình cờ có người phát giác ra, bọn câu hồn bang tìm thấy một lối đi ở sườn núi, nên là họ ùa ngay định kéo cả lên. Nhưng mà lối đi rất là khó khăn, chỉ có một người đi lọt. Về sau bọn U Minh Cung cho một người vào trước, vòng ra cửa hầm, vận dụng cơ quan làm cho khối đá chặn cửa hầm phải nhích sang một bên. Thế là bọn U Minh Cung cũng kéo ùa cả vào đường hầm. Nhưng mà bọn chúng cũng phải chết hết hơn 10 tên vì hơi độc. Chủ nhân U Minh Cung tìm được đầu mối cơ quan, bịt kín lỗ hơi độc, cả bọn mới kéo vào được. Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Chủ nhân U Minh Cung cũng chỉ muốn lên Kim Đình Tự một mình để mà độc chiếm các bảo vật. Vậy mà y lại có lòng tốt, vận dụng cơ quan để kéo quân hào, kéo cả lên Kim Đình Tự. Cái này thật là lạ lùng đấy. Bạch Thiên Vân cười nói, ồ, Kim Hiền Đệ không hiểu thâm ý của Cổ Ứng Long hay sao? Y thấy câu hồn bang đã lên được Kim Đình Tự, sợ đối phó không nổi, nên mới tự ý mở cửa hầm cho quân hào tiến lên. Y chẳng có lòng tốt gì đâu, chẳng qua là muốn câu hồn bang xung đột với quần hào ở trên Kim Đình Tự để mà bọn y đứng chờ theo kế ngư ông đắc lợi đấy. Kim Ngang Tiêu nghe nói bọn câu hồn bang đã kéo lên Kim Đình Tự, liền nhảy phát lên mặt đất ngay. Nhưng vừa lên trên, chàng đã ngây người đứng nhìn quang cảnh trước mắt. Bên cánh tả của căn phòng rộng lớn vẫn có một cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Giữa một bên là vạn độc thần cô, một bên là câu hồn bang chủ và người bịt mặt. Nhưng bầu không khí trong phòng gay cấn khác thường là vì ngoài ba kẻ giao tranh, còn biết bao nhiêu là nhân vật võ lâm đứng quanh. Tất cả các ngõ ngách, cửa sổ, cửa ra vào, rùi nhà, mái nhà đều có người đứng quan sát trận đấu. Chỗ này thì lấp lánh những mặt nạ bằng đồng với áo đen viền trắng, đó là bọn câu hồn bang. Chỗ kia lại có áo vàng, áo đỏ, áo xanh thấp thoáng, đó là bọn U Minh Cung. Rồi một phía lại có tăng bào phấp phới cùng với đại bào, đó là quần hùng thiên hạ. Có thể nói Kim Đình Tự lúc này đông nghẹt những người. Tuy vậy, không một ai chịu xuất đầu lộ diện mà chỉ đứng quan sát trận đấu. Kim Ngang Tiêu từ phía dưới nhảy lên, đứng nấp sau bệ đá lớn có di tượng của vị tổ sư, nên nhất thời không ai để ý đến chàng. Thấy kẻ đại thủ câu hồn bang chủ ngay trước mặt, chàng đã sôi ruột tím gan. Nhưng thấy y đang giao chiến với bản độc thần cô, chàng đành đứng im xem dự thể ra sao. Trận giao tranh càng ngày càng dữ dội. Lúc này mọi người đứng quanh mới nhận thấy Vạn độc thần cô quả là danh bất hư truyền, với những chiêu tiêu hồn sáo, quỷ khốc thần sâu. Một mình mụ phải đấu với hai cao thủ, mà mụ vẫn tung hoành như là vào chỗ không người. Trong ba người giao đấu, người chịu kém thế nhất lại là câu hồn bang chủ. Đó là vì y tự thị có hồng nê xích thiết trường, vẫn không chịu dùng binh khí. Nhưng hai ngọn trường đỏ như là lửa của y, tuy là lợi hại, vẫn không bằng cây sáo độc. Vì nếu để tay không chạm vào đầu sáo này, thì dù có công lực cái thế, cũng bị chất độc ở đầu sáo truyền sang người ngay. Vạn độc thần cô đã thấy nhược điểm của đối phương, nên mụ luôn luôn dùng cây sáo ngọc nhằm câu hồn bang chủ tấn công, khiến y phải lùi luôn mấy lần. May nhờ có người bịt mặt sử dụng cây hồng tử kiếm xuất thần quỷ mạt, nên nhiều lúc câu hồn bang lâm nguy, người bịt mặt lại cứu gỡ cho y. Ba người quần thảo với nhau như thể bóng ma chập chờn, nhiều lúc quần hẳn vào bên trong, khiến những người đứng ngoài không thể phân biệt đâu là câu hồn bang và người bịt mặt, đâu là vạn độc thần cô. Giữa lúc ấy, đột nhiên vạn độc thần cô rú lên một tiếng, tấn công câu hồn bang chủ liền một lúc bảy ngọn sáo nhanh như điện chớp. Cả thầy đều nhắm vào các yếu huyệt của câu hồn bang chủ. Câu hồn bang chủ giật mình, vội lùi lại mấy bước. Hai ngọn trường hồng nê lập tức tạo thành một luồng kinh lực nóng như lửa, thiên hộ chủ thân thể. Vì y đã biết bảy chiêu sáo đó mới chỉ là sáo đầu tiên, mở đường cho những chiêu ác hại hơn. Không ngờ vạn độc thần cô chẳng những không tiến lên mà chỉ lùi lại một bước. Đồng thời vạn độc thần cô giơ cây sáo ngọc lên, cất tiếng cười khanh khách. Ở phía bên ngoài, có tiếng lãnh xà bà thét lên lanh lành. Quay chừng, mụ hạ độc đấy! Lãnh xà bà, chủ nhân vạn độc xà âm đào, cũng là một tay hạ độc chứ danh, nên nhất cử nhất động của đối phương mụ đều thấy rõ. Quả nhiên vạn độc thần cô nhận thấy đối phương đã kéo đến đồng, quần hào lại tụ tập đầy đủ trong căn phòng của Kim Đình Tự. Mụ đã nghĩ ngay đến việc hạ độc cả một lượt cho tiện. Chẳng ngờ lãnh xà bà đứng ngoài, vừa thấy cử chỉ của mụ đã thét lên để cảnh cáo cô hồn bang chủ. Nhưng tiếng thét của lãnh xà bà cũng không mau lẹ bằng động tác của người bịt mặt. Chỉ thấy hồng quang lóe lên làm hoa mắt mọi người, rồi kình một tiếng rất là giòn. Vạn độc thần cô rú lên một tiếng căm hận, lùi lại một bước và giơ ngọn sáo lên xem. Thì ra hồng tử kiếm sắc bén khác thường đã chém cụt ngay một đầu sáo ngọc của vạn độc thần cô. Cây sáo ngọc này vốn là vật chí bảo do sư phụ của vạn độc thần cô là độc dược vương bà khi xưa truyền lại cho mụ. Thường thường đao kiếm không thể nào chém mẻ, ngay dù đến bảo đao báu kiếm cũng không thể nào làm đứt được cây sáo ngọc này. Nhưng hồng tử kiếm là di vật của ngũ quỷ môn, sắc bén hơn các bảo kiếm gấp bội. Hơn nữa, người bịt mặt lừa lúc mà vạn độc thần cô đang đắc chí chém trộm một nhát. Nếu không với một cao thủ hạng đệ nhất như là vạn độc thần cô, dễ gì chém trúng cây sáo của mụ. Vạn độc thần cô thấy bảo vật của mình bị chém sứt một khúc bằng đốt ngón tay, liền biến hẳn sắc mặt. Tuy mụ là bậc tiền bối võ lâm, võ công và hạng đệ nhất lưu cao thủ, nhưng vẫn không thoát khỏi thường tình là sự dị đoan. Phàm những nhân vật võ lâm giữ bảo đao báu kiếm của mình bị gãy hay là sứt mẻ, thường cho đó là điểm gờ, có thể là dấu hiệu báo nguy cho tính mạng của mình. Vạn độc thần cô theo thầy học đạo từ thuở nhỏ, được sư phụ ban cho sáo ngọc là thứ vũ khí quý giá nhất của độc dược vương bà, nên vẫn coi cây sáo ngọc này quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Bây giờ thấy sáo ngọc bị chém mất một đoạn, trong lòng vừa đau đớn vừa kinh hãi. Mụ trần mắt nhìn kẻ bịt mặt, tưởng như là muốn ăn tươi nuốt sống ngay đối phương. Tia nhìn của vạn độc thần cô không biết biểu lộ oán độc dữ dằn thế nào, mà chẳng những quần hào đứng quanh thấy lạnh gáy, mà ngay cả câu hồn bang chủ và kẻ bịt mặt đứng trước mặt mụ cũng cảm thấy rùng mình, quên cả tấn công mụ ngay lúc đó. Đột nhiên một bóng người mặc áo trắng, trên đầu trùm vải trắng, trông rất là quái dị, từ mái chùa nhảy xuống, phi thân vào giữa đấu trường, đứng bên cạnh vạn động thần cô, đối diện với câu hồn bang chủ và người bịt mặt. Người mặc áo trắng vừa xuất hiện, trong đám quần hào đã có nhiều tiếng kêu nổi lên. Là chủ nhân U Minh Cung! Quả nhiên, người đó chính là thiên nam nhất hiệp Cô Ứng Long, và cũng là phu quân của Vạn Độc Thần Cô. Từ lúc quần hùng tiến vào Côn Luân Thánh Địa, đến bây giờ họ mới thấy đôi vợ chồng này xuất hiện cùng một lúc. Tuy Quần Hào đã biết chủ nhân U Minh Cung chính là Cô Ứng Long, y vẫn không chịu bỏ chiếc túi vải trắng trùm kín mặt xuống. Cô Ứng Long bỗng hướng về phía Câu Hồn Bang chủ nói: "Tại hạ có điều muốn thương lượng với Câu Hồn Bang chủ, vậy xin đôi bên hãy ngừng tay, nghe tại hạ nói mấy lời, có nên hay chăng?" Câu Hồn Bang chủ cất tiếng cười ha ha, có vẻ rất tự đắc. "Ồ, chủ nhân U Minh Cung muốn thương lượng điều gì? Xin cho biết cao kiến." Cô Ứng Long nói: "U Minh Cung và Câu Hồn Bang xưa nay vốn không thù không oán. Tại hạ thiết nghĩ chẳng nên tranh giành giao đấu, làm thương tổn đến hòa khí của đôi bên." Câu Hồn Bang chủ cười nhạt: "Chủ nhân U Minh Cung nói như vậy, chẳng hóa dễ quên lắm sao? Mấy chục huynh đệ Câu Hồn Bang táng mạng trong Thạch Bích trận, thì tính sao đây?" Cô Ứng Long điềm nhiên đáp: "Tại hạ không quên việc đó. Chính vì việc đó mà tại hạ phải thương lượng với Câu Hồn Bang chủ." Câu Hồn Bang chủ cất tiếng cười như là điên cuồng: "Câu Hồn Bang xưa nay đã có lệ là nếu không xuất trận thì thôi. Một khi đã xuất trận, tất nhiên đối phương phải chết. Nếu không thì hai chữ Câu Hồn chẳng hóa ra là hư danh hay sao? Kẻ nào xâm phạm đến Câu Hồn Bang thì lại càng chết mau lẹ. Giết người của Câu Hồn Bang tất nhiên phải thương mạng gấp 10 lần. Chẳng thể vì thấy kém thế mà dùng điệu ngôn xảo ngữ để mà trốn tránh được." Câu Hồn Bang chủ ăn nói có vẻ tự đắc vô cùng, chẳng coi đối phương bằng nửa con mắt. Thái độ ngông cuồng đó khiến Vạn Độc Thần Cô bừng giận, toàn lên tiếng phát tác. Thì Cô Ứng Long bỗng đưa tay ra hiệu, khiến mụ bậm môi lại, có vẻ tức giận vô cùng. Xưa này Vạn Độc Thần Cô đối với Cô Ứng Long rất ngang ngạnh, nhưng vì lúc này trước mặt quần hùng, mụ đành nhịn để giữ thể diện chủ nhân U Minh Cung. Cô Ứng Long cười nhằn một tiếng rồi nói: "Câu Hồn Bang chủ, chớ vội tưởng lầm. Muốn biết U Minh Cung có kém thế hay không, bang chủ hãy coi đây." Nói dứt lời, Cô Ứng Long vỗ tay một cái, lập tức có tiếng kêu như là sấm nổ. Đồng thời bóng áo đỏ, áo xanh, áo đen không biết từ đâu xuất hiện ra, chẳng khác gì một đạo binh. Những nhân vật của U Minh Cung mai phục rất là tài tình. Họ chỉ để độ 10 người lộ diện ở căn phòng giữa của Kim Đỉnh Tự, khiến ai cũng tưởng rằng lực lượng của U Minh Cung chỉ có vậy. Không ngờ chủ nhân U Minh Cung vừa ra hiệu, những toán cao thủ như là Hồng Y Ngự Điện, Thanh Y Đường Chủ, Hoàng Sam Võ Sĩ và Hắc Y Sứ Giả mai phục hết vòng trong đến vòng ngoài mới nhất tề hiện thân, khiến U Minh Cung như là một đạo binh trên trời vừa rơi xuống. Thì ra bọn người U Minh Cung đã vây chặt Kim Đỉnh Tự từ bao giờ. Lúc này chẳng những quần hào thiên hạ giận mình thất sắc, mà ngay cả bọn Câu Hồn Bang cũng kinh hãi thất sắc, đưa mắt nhìn nhau, không nói được một lời. Cô Ứng Long lại cất tiếng sang sàng: "Hồng Y Ngự Điện, ta vừa ra lệnh phong tỏa các lối đi xuống núi, bọn người đã thi hành chưa?" Bọn người áo đỏ đáp: "Lệnh của chủ nhân đã thi hành, mọi đường xuống núi đều chặn lại hết." Chặn đường xuống núi tức là nhốt cả mấy trăm người trên đỉnh núi chót vót này. Dù bọn U Minh Cung không dùng độc kế hãm hại, chúng chỉ cần phong tỏa liền mấy ngày đêm, quần hùng cũng đủ khốn đốn. Vì trên Kim Đỉnh Tự này làm gì có lương thực mà sống. Trong đám quần hào võ lâm đã có tiếng nhốn nháo khiếp hãi. Cô Ứng Long liền cười khinh một tiếng, quay lại nhìn Câu Hồn Bang chủ và nói: "Câu Hồn Bang chủ, tại hạ muốn thương lượng như thế này, vì hòa khí của đôi bên, tại hạ muốn cùng bang chủ tuyên bố chấm dứt giao tranh giữa Câu Hồn Bang và U Minh Cung. Sau đó, tại hạ và huynh đệ U Minh Cung sẽ rút đi hết khỏi nơi này, để Câu Hồn Bang hoàn toàn tự do xử trí và hành động trong Kim Đỉnh Tự." Ngạc nhiên, chẳng những Câu Hồn Bang ngạc nhiên mà cả quần hùng võ lâm cũng sững sờ. U Minh Cung rõ ràng là đang thắng thế, vậy mà chủ nhân U Minh Cung lại xin rút lui, khác nào chịu đầu hàng trước Câu Hồn Bang. Cô Ứng Long lại nói: "Tại hạ chỉ xin một điều, là sau khi Câu Hồn Bang tự do chiếm đoạt các bảo vật vô giá của Võ Lâm tàng trữ trong Kim Đình Tự này rồi, thì xin Câu Hồn Bang chủ trao lại ngôi Kim Đình Tự cùng khu Côn Luân Thánh Địa cho U Minh Cung, để U Minh Cung dùng làm nơi trú ngụ mà thôi. Cổ Ứng Long vừa nói dứt lời, trong số các cao thủ Võ Lâm đã có những tiếng xôn xao bất mãn, thậm chí có người nóng tính phát ra lời chửi tục tĩu. Bởi vì rõ ràng là U Minh Cung và Câu Hồn Bang đang bàn nhau chia sẻ quyền lực trước mắt, không còn có ai nữa và chúng cũng chiếm được Kim Đình Tự này rồi. Còn về phía Câu Hồn Bang thì thật sự họ phân vân. Chẳng những các bang chúng ngơ ngác nhìn nhau, mà ngay cả bang chủ cũng có vẻ do dự không quyết. Bởi vì đề nghị của U Minh Cung nghe rất là thuận lợi cho Câu Hồn Bang. Chủ trương của Câu Hồn Bang đến đây chỉ là muốn chiếm những báu vật của Võ Lâm, những kỳ thư dị phổ của võ học, để bang chủ luyện thêm võ công thượng thừa, rồi chia cho các cao thủ trong bang học hỏi, hòng tiến đến việc chiếm ngôi Võ Lâm Minh Chủ, độc bá quần hùng. Sau khi chiếm được các bí quyết võ học, Câu Hồn Bang sẽ rút lui ngay, chứ còn nấn ná ở đây làm gì. Câu Hồn Bang đã có sào huyệt bí hiểm, chỉ có một mình bang chủ và một số cao thủ tin cậy nhất được biết ở nơi nào mà thôi. Còn bang chúng, mỗi khi được đến sào huyệt này đều bịt kín mắt, chỉ khi nào đã vào hẳn bên trong rồi mới được mở mắt ra. Câu Hồn Bang chủ đã có trụ sở bí mật, chẳng dạy gì chiếm Kim Đình Tự để quần hào kéo về đánh. Bởi vậy, lời của Cổ Ứng Long rất là hợp với tâm lý của Câu Hồn Bang chủ. Chủ nhân U Minh Cung lại lên tiếng. Câu Hồn Bang chủ, tại hạ đề nghị như vậy, chẳng hay bang chủ nghĩ như thế nào? Câu Hồn Bang chủ không đáp, có vẻ bối rối chưa định, thì bỗng người bịt mặt cất tiếng cười lớn, tiếng cười cố ý kéo dài gay gắt, như là âm thanh sang sảng như sấm rền, chứng tỏ nội lực của y sung túc vô cùng. Tiếng cười lạ lùng của người bịt mặt làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Người bịt mặt cười một hồi rồi nói, họ Cổ kia, kế hoạch của người xảo trá thật đấy, nhưng người lừa bịp được kẻ khác chứ không lừa được Câu Hồn Bang. Người nói nhân nghĩa muốn bảo tồn hòa khí với Câu Hồn Bang, nhưng mà lòng thực của người muốn Câu Hồn Bang phải tử chiến với quần hùng Võ Lâm. Nhị hổ tranh đấu, nếu đồng quy ư tận thì cả hai cùng thụ thương suy nhược. Lúc đó U Minh Cung mới đứng ra thanh toán nốt để chiếm phần thắng tất có. Có phải như vậy không? Họ Cổ kia, nhà ngươi tưởng Câu Hồn Bang không có ai mưu trí bằng ngươi nữa hay sao? Người bịt mặt vừa nói dứt lời thì bọn Câu Hồn Bang a lên một tiếng, bừng tỉnh ngộ, nghiến răng ken két. Nhìn Cổ Ứng Long có vẻ tức giận vô cùng. Cổ Ứng Long bị người bịt mặt nói trúng tim đen, bất giác vừa kinh hãi vừa tức giận. Tiếng nói của người bịt mặt tuy đã biến âm thanh, nhưng mà vẫn rõ là người tuổi trẻ. Cổ Ứng Long là nhân vật vai vế trong Võ Lâm, giờ đây bị kẻ hậu bối buông lời ngạo mạn trước mặt quần hào, làm sao không tức giận. Cổ Ứng Long liền quát lớn. Ngươi là ai? Mau xưng danh tính cho ta biết. Người bịt mặt cười nhạt. Vừa rồi Vạn Độc Thần Cô cũng đã hỏi ta câu đó. Ta đáp, ta là kẻ vô danh. Từ khi ta trùm vuông vải đen này lên mặt, ta đã phát lời thề. Bất luận kẻ nào thắng được ta, ta mới nói danh tính của ta cho biết. Ông bạn họ Cổ kia, ngươi muốn biết danh tính của ta, ngươi hãy thắng ta trước đã. Từ khi người bịt mặt giao đấu với Vạn Độc Thần Cô, Cổ Ứng Long đứng ngoài nhìn, đã phát kinh dị. Vì thấy y công lực cao không thể nào tưởng tượng. Cổ Ứng Long đã tưởng y tất nhiên là đại cao thủ của một môn phái nào, nên đã chú ý nhìn thêm chiêu số võ công của hắn ra sao, để mà đoán xem tung tích sư thừa của y. Không ngờ người bịt mặt dùng đủ loại võ công thượng thừa của các môn phái. Nào là Võ Đàng, Không Động, Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn, đủ hết không thiếu một môn phái nào. Nhiều khi y còn sử dụng những chiêu số quái lạ, chưa từng thấy trong Võ Lâm bao giờ. Cổ Ứng Long nhận thấy võ công nội lực của người bịt mặt này còn hơn cả Câu Hồn Bang chủ, nên đã cố ý kiêng dè. Bây giờ chẳng những võ công tuyệt cao, người bịt mặt còn tỏ ra là tay mưu trí sáng suốt hơn người, đáng bậc là tay thần cơ diệu toán, nên Cổ Ứng Long càng kinh hãi, phải thốt ra câu hỏi như vậy. Câu nói của người bịt mặt vừa ngang tàng vừa hỗn xược, nên Vạn Độc Thần Cô bừng giận, Cây sáo ngọc trong tay đã rung lên, định nhảy lên tấn công y liền. Nhưng cổ ứng long đã cười nhạt nói. Ngươi muốn để ta lột mặt nạ của ngươi cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng ta muốn hỏi ngươi là người thế nào mà lên tiếng đáp thay lời câu hồn bang chủ. Ngươi không mặc sắc phục câu hồn bang. Vậy ngươi không phải là người câu hồn bang. Người bịt mặt cười nói. Bằng hữu họ Cố, ngươi chớ nhầm lẫn mơ hồ như vậy. Ta có phải là người của câu hồn bang chủ hay không? Thì ở đây đã có câu hồn bang chủ lên tiếng, không can dự gì đến bằng hữu cả. Nhưng họ Cổ muốn biết rõ, ta nói cho biết cũng không can hệ gì. Ta là một trong những thuộc hạ dưới trướng của câu hồn bang chủ. Ta có thể thay mặt câu hồn bang chủ nói, câu hồn bang nhất định không dung tha cho U Minh Cung hôm nay. Vạn độc thần cô cả giận, cây sáo ngọc trong tay mụ đã múa tít, biến thành một đạo bạch quang tấn công người bịt mặt. Người bịt mặt cười lớn nói, ồ, vạn độc thần cô, ngươi muốn ta chém gãy đôi cây sáo ngọc hay chẳng? Nói dứt lời, thanh hồng tử kiếm trong tay y đã biến thành một đạo hồng quang, đẩy lui thế công của cây sáo ngọc. Ánh kiếm đỏ hồng, rực rỡ, lấn áp cả cây sáo, rõ ràng là kiếm báu của người bịt mặt quý hơn cả cây sáo ngọc. Cổ ứng long bỗng quát lớn, người ỷ của cây hồng tử kiếm, tưởng ta không có khí giới để mà đối phó hay sao? Bỗng nhiên thấy xèn một tiếng, ánh sáng xanh biếc bao tỏa cả căn phòng rộng lớn, đồng thời khí lạnh tiết ra, làm những người xung quanh võ công non kém một chút, thấy rùng mình, như là gặp cơn gió tuyết giá lạnh. Trong tay cổ ứng long đã có một thanh kiếm hình thù quái lạ. Thanh kiếm đó chỉ độ dài hơn 2 xích, lưỡi kiếm mỏng dính nhưng lại không thẳng tắp như là các loại kiếm thường, mà lại ngoằn ngoèo như là một con rồng quẩy đuôi đang bay. Mũi kiếm cũng có 2 mẩu nhô ra rất là bén nhọn, y hệt 2 cái râu rồng. Còn thân kiếm 2 bên lưỡi có những nanh nhọn chĩa ra, đúng là chân rồng. Lưỡi kiếm lại tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lấp lánh, không hiểu có ma lực thế nào mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rùng mình sờn gáy. Giả dĩ 2 lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một luồng lãnh khí bỗng tỏa ra, làm bầu không khí mùa thu đã lạnh sẫn, khô khan trên đỉnh núi cao lại càng giá buốt hơn. Khi cổ ứng long vừa tuốt bảo kiếm ra cầm tay, ở phía quần hùng bỗng có tiếng quát rầm trầm nổi lên. Là Thanh Long thần kiếm, di vật Trấn Sơn phái Côn Luân. Tức thì trong phía quần hào võ lâm có nhiều tiếng kêu kinh dị, ngạc nhiên và cả thèm khát nữa. Bọn câu hồn bang nhốn nháo, mặt nạ bằng đồng va nhau nghe kêu leng keng. Ngay cả những người trong U Minh Cung cũng giận mình kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, bọn hoàng sam võ sĩ và hắc y sứ giả đã cất tiếng hoàng nghênh. Cung hỷ chủ nhân đoạt được đệ nhất bảo vật của võ lâm. Thanh Long thần kiếm, một thứ báu nhất của võ lâm. Khách giang hồ, ai chẳng nghe qua truyền thuyết ấy. Nhưng mấy ai được nhìn thấy tận mắt vật hy hữu của thế gian. Thanh Long thần kiếm là vật trì bảo, nhưng mà người nhận được ra bảo vật ấy cũng không tầm thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, muôn mắt đều nhìn về phía nhân vật vừa thốt ra mấy tiếng Thanh Long thần kiếm. Nhân vật vừa nói lên tên bảo thần kiếm đó là một lão tăng dáng người lớn, quắc thước, nét mặt uy nghi, đôi mắt lóe hào quang, đôi khi điểm một vài hung quang, khác hẳn hình ảnh chiếc tăng bào màu xám mặc trên người, biểu hiện cho sự từ bi cứu khổ. Lão tăng đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Siêu Không Thượng Nhân, thủ tọa Mâu Ni Đường của chùa Bắc Thiếu Lâm. Sở dĩ Siêu Không Thượng Nhân phải rời chùa Thiếu Lâm cùng 2 sư đệ là Tuệ Giác và Tuệ Hải đến Lôi Công Động, rồi do biến cố xô đẩy vào đến Côn Luân Thánh Địa và lên đến Kim Đình Tự này, cũng vì 2 di vật của phái Côn Luân, Thanh Long Thần Kiếm và cuốn kiếm phổ kỳ bí gọi là Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp. Sau khi đến Lôi Công Động, nơi tàng trữ 2 di vật của phái Côn Luân, Siêu Không Thượng Nhân và Quần Hùng Thiên Hạ mới nhận thấy cả thần kiếm lẫn kiếm phổ đã biến mất từ bao giờ. Việc này hồi trên đã nói tới. Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long đã chiếm được Côn Luân Thánh Địa và lập ra U Minh Cung. Động Lôi Công lại là cửa vào của Côn Luân Thánh Địa, thì kẻ chiếm được 2 bảo vật đó chẳng phải Cổ Ứng Long thì còn ai nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người nghĩ không ra việc đó, đến nay thấy thanh long thần kiếm trong tay Cô Ứng Long, họ mới a lên một tiếng bừng tỉnh ngộ. Người bịt mặt thấy Cô Ứng Long cầm thanh long thần kiếm, liền cười nhạt hỏi: "Ồ, thì ra bằng hữu họ Cổ là người chiếm đoạt được di vật của phái Côn Luân ư?" Cô Ứng Long cười sằng sặc đáp: "Lão phu chiếm đoạt, các ngươi không biết lão phu là một trong 8 vị trưởng lão của phái Côn Luân hay sao?" Cô Ứng Long vừa dứt lời, quần hào lục lâm giang hồ náo động, vì cho đến nay không ai biết Cô Ứng Long là người của phái Côn Luân. Nhưng người kinh hãi và tức giận hơn hết lại là Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh, đứng lẫn lộn trong đám anh hùng tứ phương. Hai ông cháu họ Chu cũng theo làn sóng người tiến đến Kim Đình Tự này, mong tìm kiếm Kim Ngang Tiêu. Nhưng các biến cố dồn dập xảy ra, không chút nào để mà tìm kiếm. Họ lại không biết Kim Ngang Tiêu ở dưới căn hầm nhà. Nếu không thế, Chu Uyển Thanh đã chạy ngay xuống rồi. Trong lúc mà mọi người xôn xao như vậy, bỗng có tiếng của Siêu Không Thượng Nhân: "Cổ thí chủ, thanh long thần kiếm đã ở trong tay thí chủ. Tất nhiên, cuốn kiếm phổ âm dương thái cực kiếm thí chủ cũng chiếm được rồi, có phải vậy không?" Cổ Ứng Long ung dung đáp: "Đại sư đoán không sai. Tài hạ đã cất giữ cuốn kiếm phổ tuyệt kỹ của bổn môn từ mấy năm nay rồi. Âm dương thái cực kiếm phổ là bảo vật trấn sơn của bổn môn, chẳng thể dơ xuất để mà người ngoài chiếm đoạt." Siêu Không Thượng Nhân nét mặt vẫn bình thản như thường, nhưng sự thật trong lòng tức giận, tím ruột căm gan, tưởng như là muốn nuốt sống Cổ Ứng Long cho hạ giận. Đó là vì Siêu Không Thượng Nhân từ mấy năm nay chỉ mong đoạt được hai bảo vật của phái Côn Luân là Thanh Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ để học hết kiếm pháp tuyệt diệu của phái Côn Luân. Ngày nay Siêu Không Thượng Nhân đến đây cũng chỉ vì nguyên nhân đó. Vậy mà Cổ Ứng Long đã phóng tay trên của lão, làm lão căm hận và thất vọng vô cùng. Câu nói "chẳng thể sơ xuất để người ngoài chiếm đoạt" của Cổ Ứng Long chẳng biết vô tình hay là hữu ý, làm Siêu Không Thượng Nhân đỏ bừng mặt. Siêu Không Thượng Nhân liền cười nhạt một tiếng nói: "Phái Côn Luân đã tàn rã, không còn tung tích trên chốn giang hồ. Chẳng cứ một cuốn âm dương thái cực kiếm phổ mà hết thảy những mật quyết võ công tàng trữ ở Kim Đình Tự này là của chung của võ lâm. Cổ thí chủ nhanh tay cướp đoạt được kiếm phổ, nhưng mà phải tự xét xem có giữ được bảo vật trong tay hay không." Cổ Ứng Long liền quát lớn: "Lão Trọc, người chớ có mà loạn ngôn. Ai bảo phái Côn Luân tiệt tích trên chốn giang hồ? Cổ mỗ đường đường là trưởng lão phái Côn Luân, là người thừa kế bổn môn, có quyền được hưởng cái di vật của các vị tôn sư đời đời truyền lại. Cổ Ứng Long đã được di mệnh của tổ sư, quyết tâm khôi phục Côn Luân phái." Đột nhiên có tiếng quát lớn: "Phản đồ, người táo gan thật. Người tưởng phái Côn Luân không còn ai nên là mới dám lừa gạt anh hùng trong thiên hạ như vậy." Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng quát, nhận thấy đó là một ông già mặt mũi uy nghi, râu dài đến ngực, lưng đeo trường kiếm. Bên cạnh ông già này còn có một thiếu niên nhỏ bé, độ 17 hay là 18 tuổi, mặt trắng như ngọc. Trong đám anh hùng thiên hạ, có nhiều người đã biết mặt ông già này, nên là lên tiếng nói: "Lâm Tuyền kiếm khách, Chu Đức Ân." Ông già vừa quát mắng Cổ Ứng Long chính là lão hiệp Chu Đức Ân, còn thiếu niên đứng cạnh chính là Chu Uyển Thành. Chu Đức Ân đứng bên xem trận ác đấu giữa chủ nhân U Minh Cung và Câu Hồn Bang nên đã định không lên tiếng. Nhưng vì Cổ Ứng Long mấy lần tự xưng là môn đồ của phái Côn Luân nên ông tức giận không kiềm giữ được, quát lên như vậy. Cổ Ứng Long nhìn Chu Đức Ân cười nhạt: "Họ Chu kia, sư phụ của người còn gọi ta là sư thúc, nhờ người mục vô tôn trưởng, theo quy lệ của bổn môn phải khép vào tội gì?" Chu Đức Ân càng tức giận nói: "Cổ Ứng Long, nhờ người đã bị Độ Trí Thiền Sư đuổi ra khỏi bổn môn, trở thành phản đồ của phái Côn Luân, vậy mà còn khua môi múa mép trước các nhân vật võ lâm, người không biết hổ thẹn hay sao?" Cổ Ứng Long bất ngờ bị Chu Đức Ân lột mặt nạ, cười nhạt luôn mồm, nhưng trong thâm tâm y định sẽ ra lệnh cho Hồng Y Ngự Điện U Minh Cung giết cho bằng được hai ông cháu Chu Đức Ân. Cô Hồn Bang chủ cả cười: "Thì ra chủ nhân U Minh Cung chính là kẻ phản đồ của phái Côn Luân. Tại hạ không biết, cam tội thất lễ. Người bịt mặt từ lúc thấy Cổ Ứng Long rút thanh thần long kiếm, mắt đi bỗng sáng rực lên nhìn thanh kiếm khao khát. Phi Long thư sinh tuy bị thương, nhưng tinh thần vẫn còn sảng khoái như thường. Bỗng đến bên người bịt mặt, ghé vào tai y, thầm thì thầm mấy câu. Người bịt mặt có vẻ giận mình kinh hãi hay là ngạc nhiên, nhưng y trấn tĩnh được ngay và tiến lên một bước nói. Lão họ Cổ kia, ngươi khỏi cần nhiều lời. Mau thi thố âm dương thái cực kiếm, cho tại hạ lãnh giáo vài cao chiêu. Cổ Ứng Long cất tiếng cười khanh khách. Phải đấy, nói chuyện thị phi lúc này thì có ích gì. U Minh Cung hôm nay đến ngọn Kim Đình Tự này chỉ có một luật lệ. Kẻ nào mạnh thì sống, kẻ nào yếu thì chết. Chỉ có thế mà thôi. Nói dứt lời, lão lại cười lên như là điên cuồng và múa tít thanh kiếm trong tay thành một đạo quang, tấn công người bịt mặt ngay. Quần Hào đã nghe thấy danh tiếng âm dương thái cực kiếm pháp là môn kiếm đệ nhất tuyệt kỹ của phái Côn Luân, nên tất cả đều có chú ý chăm chú nhìn xem môn kiếm pháp danh chấn thiên hạ đó như thế nào. Không ngờ Cổ Ứng Long sử dụng một chiêu rất tầm thường trong bộ Mai Hoa kiếm pháp, tức là môn kiếm pháp mở đầu của Côn Luân dành cho những người mới nhập môn. Mọi người thấy lão sử dụng một pho kiếm tầm thường như vậy đều lấy làm lạ. Nhưng chỉ một lâu sau, tất cả đều giật mình kinh hãi. Vì tuy chiêu số tầm thường, nhưng uy lực của thanh kiếm phát ra mãnh liệt ghê gớm. Chiêu Hoàng Xà Động Vĩ, nguyên là chiêu thứ 11 trong bộ Mai Hoa kiếm pháp, mọi người học qua kiếm pháp đều rõ. Nhưng mũi kiếm của Cổ Ứng Long phát ra điểm đặc dị. Mũi kiếm chưa bay tới đích, đã thấy vo vo như là ong kêu, kinh lực mỗi lúc một nặng. Người bịt mặt biết ngay là nguy hiểm, vội vã động thanh Hồng Tử kiếm, sử dụng một thế kiếm pháp thượng thặng để gạt đỡ chiêu kiếm tầm thường đó. Nhưng Câu Hồn Bang chủ đứng cạnh đó bỗng kêu a lên một tiếng kinh hoàng. Nhanh như chớp, Hoa Trường đẩy ra một trường mạnh như hải đảo di sơn, phát ra một tiếng bùng dữ dội, chống đỡ với một luồng kinh lực vô hình, rõ ràng là từ mũi kiếm của Cổ Ứng Long phát ra. Phản ứng của Câu Hồn Bang chủ chẳng những đã nhanh nhẹn dị thường mà còn dũng mãnh tuyệt luân, thật không hổ danh cao thủ lúc mà ứng chiến bất ngờ. Vậy mà Câu Hồn Bang chủ cũng chỉ đẩy chéo được luồng kinh lực đó sang một bên, khiến nó bay xéo sang góc bên ta. Đứng đúng chỗ đó là nơi một cao thủ Câu Hồn Bang đứng, như thể sẵn sàng hộ vệ cho bang chủ. Luồng kinh lực bị Câu Hồn Bang chủ gạt sang một bên, bay trúng vào y nhanh như điện chớp. Chỉ thấy tên này kêu hộc lên một tiếng, tay ôm ngực loạng choạng. Nhưng ngực y đã thủng một lỗ lớn, máu phun ra ướt đẫm cả bàn tay y, rồi y ngã lăn ra, giãy giụa coi rất là kinh khủng. Quần Hào rú lên một tiếng hãi hùng, lùi ngay cả lại. Mọi việc xảy ra rất là nhanh. Trong lúc tên Câu Hồn Bang rú lên ôm ngực, thì hai lưỡi kiếm đã chạm nhau, nghe xoảng một tiếng rồi ngân dài. Câu Hồn Bang chủ bị đẩy lùi lại hai bước, còn Cổ Ứng Long cất tiếng cười rùng rợn đắc ý. Cả đấu trường lúc đó nhào nhào lên. Mấy vị cao tăng như là Phổ Độ Thiền Sư chùa Tiếu Lâm, hay là Siêu Không Thượng Nhân chùa Bắc Thiếu Lâm, Bách Trượng Thiền Sư của Thiên Phật Tự đều cất tiếng niệm Phật hiệu, tỏ vẻ kinh dị khác thường. Những nhân vật tiền bối khác như Thiên Diệu Thần Cái, Phi Long Thư Sinh, Túy Phật Thiên Hồ đều a lên một tiếng. Thì ra ngay cả những nhân vật thượng thặng cũng kinh hoàng, không ngờ một chiêu kiếm của Cổ Ứng Long lại ghê gớm đến như vậy. Chiêu kiếm đó tấn công người bịt mặt, nhưng đồng thời lại phát ra một kinh lực, làm chết một mạng người đứng bên cạnh. Giữa lúc đó, có tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng kỳ quái là tai người nào cũng thấy rõ mồn một, mặc dù lúc đó đấu trường đang xôn xao ồn ào. Trừ hai đấu thủ đang cầm kiếm nhìn nhau, tất cả mọi người đều nhìn về phía có tiếng thở dài ấy. Mọi người trừng hừng há hốc mồm. Thì ra ở ngay phía cửa ra vào đã có một bà lão đứng từ bao giờ. Bà lão này hoàn toàn lạ mặt, đến từ lúc nào không hay. Nhưng hình dung của bà lão thật là quái dị đó, là một người tóc trắng xóa như tuyết, chỗ thì xám xịt. Rõ ràng là một bà cụ đang đau ốm nặng. Hơn nữa, đôi mắt bà cụ gần như loà, hơi thở lại hồn hèn, dáng người yếu đuối. Đến nỗi nếu mà không có gậy trống, tất nhiên là phải ngã lăn ra đất. Bên cạnh bà cụ có một cô gái nhỏ, tuổi trạc 11 hay là 12, có vẻ là thị nữ đi theo hầu bà lão. Một bà lão dáng điệu quê mùa, ốm yếu, hòi hèn, bất thần xuất hiện ở Kim Đình Tự này, làm ai nấy cũng ngạc nhiên sửng sốt. Chẳng cần phải có đôi mắt tinh tế, người ta cũng thấy ngay rằng bà lão đó chẳng có chút võ công nào hết. Nhưng mà nếu không có võ công, làm sao lên được Kim Đình Tự này, trong khi bọn người U Minh Cung đã vây chặt các đường lên. Nhưng ngay lúc đó, khi mọi người cùng nhìn về phía bà lão, thì chợt thấy bà lão lắc đầu quậy quậy, miệng thở dài mệt nhọc, rồi lẩm bẩm như nói một mình. Thanh Long Thần Kiếm, chi bảo của võ lâm. Một chiêu phát ra, thần kiếm phải uống máu một lần. Quả là rảnh bất hư truyền. Nhưng Thanh Long Thần Kiếm tái xuất giang hồ. Lại có mưa máu, mưa máu. Nếu không vừa rồi chứng kiến luồng kiếm khí đâm chết một tên câu hồn bang, mọi người tất là phải cho bà cụ này là điên khùng, ăn nói quàng xuyên vô nghĩa. Nhưng họ đã thấy rồi, nên là mấy tiếng uống máu một lần, quả là ý nghĩa thật là rùng rợn, nên không ai bảo ai, cùng la lên một tiếng, lùi ngay cả lại, và nhìn về phía đấu trường. Cổ Ứng Long từ khi thấy bà lão xuất hiện, đã im bặt tiếng cười đắc chí. Y có vẻ ngơ ngác, vì chính y cũng không hiểu bà lão quái dị đó là ai. Nhưng câu nói Thanh Long Thần Kiếm mỗi chiều uống máu một lần đã làm Cổ Ứng Long hết hồn. Bà lão là nhân vật thế nào mà biết rõ được sự bí mật ghê gớm nhất của thanh bảo kiếm này? Người bịn mặt vừa lùi lại một bước, y giơ thanh Hồng Tử Kiếm lên nhìn, thấy không bị sứt mẻ gì, cho nên mới yên lòng. Nhưng tinh thần của y đã bị dao động, chẳng những vì câu nói mỗi chiều uống máu một lần, mà vì vừa rồi khi mà hai thanh kiếm va chạm vào nhau, toàn thân y bỗng nhiên rung chuyển các kinh mạch như là muốn đứt. Từ khi ra đời luyện công đến bây giờ, chưa bao giờ y gặp trường hợp như vậy. Thanh Long Thần Kiếm có ma lực gì mà gây phản ứng quái dị như vậy? Nhưng các cao thủ giao đấu với nhau chỉ rình rập nhau có một khoảnh khắc hở mau như là chớp mắt. Cổ Ứng Long đang phân tâm vì sự xuất hiện của bà lão, còn cơ hội nào tốt hơn nữa? Thanh Hồng Tử Kiếm trong tay người bịt mặt vụt lóe lên như là một cây cầu vồng máu. Lưỡi kiếm bay lên, rồi chém xả vào mặt Cổ Ứng Long nhanh như chớp nhoáng. Đó là một tuyệt chiêu không mấy người biết rõ tên gọi ra sao. Chỉ biết mơ hồ là những của vật khi xưa hùng cứ ở Miêu Cương sáng chói. Kiếm pháp của người bịt mặt nhanh nhẹn tuyệt luân. Vậy mà ánh kiếm vừa hòa lên, mũi kiếm chưa kém tới đối phương, đã nghe thấy kèm một tiếng rên rỉ. Thì ra Cổ Ứng Long chưa kịp đồng thủ, kinh lực của Thanh Thần Long Kiếm đã phát động, chặn ngay đường kiếm của đối phương. Lúc đó Cổ Ứng Long mới giận mình, hòa kiếm lên đón đỡ. Sự việc xảy ra mau lẹ trong chớp mắt, nhưng các cao thủ đứng xung quanh, người nào người nấy đã có hơn chục năm tu luyện, làm sao không nhận thấy phản ứng tự nhiên của Thanh Long Thần Kiếm. Nhất là người bịt mặt kinh ngạc quá đỗi, không thể tưởng tượng được rằng thanh kiếm đó linh động như người, đối phương chưa đánh tới, đã tự động phát ra kinh lực đón đỡ. Tiếng thở dài của bà cụ lại vọng tới. Thần kiếm, quả là thần kiếm, thế gian hy hữu. Lúc này muôn mắt đổ dồn vào thanh thần kiếm xanh biếc trong tay Cổ Ứng Long. Mọi người đã hiểu ngay, đó là một thần vật. Nên sau phút kinh dị lúc đầu, lòng tham lam lại nổi lên. Chẳng cứ gì các tay hắc đạo tà phái, ngay cả những nhân vật danh môn chính phái, cũng có một ý nghĩ đen tối nổi lên trong đầu óc. Nếu ta chiếm được thần kiếm đó, ngôi minh chủ võ lâm, độc bá quần hùng, nhất định phải về tay ta. Cuộc giao đấu giữa Cổ Ứng Long và người bịt mặt mới sang đến hiệp thứ 5, thì bên ngoài đã có 3 người bị trúng kiếm khí của Thanh Long Thần Kiếm, ngã lăn ra chết. Sự kinh dị hãi hùng lên đến cực độ. Cả các đệ nhất cao thủ cũng không dám đứng gần phòng đấu nữa, mà chen lấn nhảy tàn mát ra ngoài. Khiến ở giữa căn phòng rộng lớn lúc này trống trơn, chỉ có 2 đấu thủ quần thầu nhau mà thôi. Có điều lạ lùng là nhiều khi những người đứng gần không bị trúng kiếm khí, mà kẻ ở xa lại bị. Những kẻ rõ ràng đang nấp ở bên căn phòng, thì không bỗng nhiên hộc lên một tiếng, cổ họng bị đứt lìa, cảnh tượng thật là quái dị hãi hùng cùng cực. Lúc đầu cổ Ứng Long hình như cũng không biết cách điều khiển luồng kiếm khí của thần kiếm, nên tự nó bay ra, đâm chém, bất luận ở chỗ nào, khiến ngay chính một tên hắc y sứ giả thu hạ của y cũng bị kiếm khí chém chết. Nhưng kể từ chiều thứ 10 trở đi, cổ Ứng Long đã nắm vững được tình thế. Một mặt giao đấu với người bịt mặt, một mặt sai khiến được kinh lực của thanh kiếm nhằm giết hại những người của đối phương. Thiên Nam Nhất Hiệp cổ Ứng Long không hổ danh là một nhân vật kỳ tài của thời đại. Võ công đã cao, mà thần trí thông minh lại tuyệt đỉnh, nên trong khoảnh khắc đã lãnh hội được uy thế tiềm tàng của thanh kiếm. Người bịt mặt có thanh bảo kiếm Hồng Từ Kiếm trong tay, nhưng nếu không phải là tay kiếm pháp tuyệt luân thì đã chết dưới lưỡi thần kiếm rồi. Y giờ những chiêu số đặc dị, nên là thân hình y bay bướm, cả một luồng kiếm quang như đám mây hồng bao phủ người y, tưởng một giọt nước cũng không vào lọt. Nhưng từ khoảng hiệp thứ 20 trở đi, thế hơn kém đã rõ rệt. Luồng kiếm xanh biếc của Thanh Long Thần Kiếm đã lấn áp luồng kiếm hồng của Hồng Tử Kiếm. Đồng thời khí nóng của Hồng Tử Kiếm cũng bị đè nén hẳn xuống. Và khắp nơi chỉ thấy khí lạnh ghê người do Thanh Long Thần Kiếm phát ra. Câu hồn bang chủ đứng một bên, nóng lòng tiến ra một bước. Nhưng Vạn Độc Thần Cô đã cười khanh khách. Hay, hay lắm. Nếu người muốn tiếp chiến, lão nương đây đang chờ. Mụ nói dứt lời, tay đã đưa cây sáo ngọc lên. Câu hồn bang chủ tay không, định vận dụng Hồng Nê Xích Thiết Trường lên đón đánh. Chợt một tiếng thét kêu lên. Bang chủ, đỡ lấy bình khí của thuộc hạ. Chỉ thấy vút một tiếng, ánh sáng vàng như là cầu vòng bay tới. Câu hồn bang chủ đưa tay chụp lấy. Trong tay y đã có một con rết khổng lồ, dài đến hai xích, lưng rết lấp lánh như là đồng tiền vàng. Đó là con rết kim tiền, binh khí độc đáo của Kim Ngô lão quái, do lão vứt ra cho bang chủ. Câu hồn bang chủ có binh khí lợi hại trong tay, liền cất tiếng cười ha ha, múa tít con rết cùng với Vạn Độc Thần Cô giao tranh. Nhưng mà tình thế rõ ràng là bất lợi cho câu hồn bang. Chẳng cần phải Vạn Độc Thần Cô đồng thủ, nguyên một thanh Thanh Long Thần Kiếm trong tay cổ Ứng Long cũng đủ dồn ép cả người bịt mặt lẫn câu hồn bang chủ rồi. Câu hồn bang chủ bỗng rít lên một tiếng như là tiếng còi, đó là âm hiệu. Đột nhiên, mặt nạ bằng đồng lấp lánh, nhảy ra như là đàn muỗi. Câu hồn bang chủ định loạn chiến để chiếm phần hơn. Nhưng mà U Minh Cung đâu phải là không có người. Những bóng người áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo đen cùng ùa ra. Bỗng nhiên cổ Ứng Long quát lớn. Anh em U Minh Cung, lui hết! Mọi người ngạc nhiên. Nhưng giữa lúc ấy, tiếng phèo phào của bà già đã nổi lên. Âm dương, thái cực kiếm pháp xuất hiện. Dù thiên bình vạn mã, cũng không chống lại nổi. Hay... tài kiếp, tài kiếp. Chẳng những bọn câu hồn bang mà hết thầy quần hùng đều kinh hãi tỉnh ngộ. Với thanh Thần Long Kiếm trong tay, cổ Ứng Long chỉ dùng những chiêu số kiếm thuật rất là thông thường mà câu hồn bang đã không chống trả lại được. Nếu y sử dụng đến âm dương thái cực kiếm pháp, tuyệt kỹ của phái Côn Luân, uy lực của nó còn mạnh đến đâu. Bà già vừa nói dứt lời thì cổ Ứng Long đã cất tiếng cười như điên. Đột nhiên ánh sáng xanh lóe rộng ra, khắp nơi đều có ánh kiếm. Đồng thời những tiếng leng keng phát ra. Đó là lưỡi kiếm chém vào những chiếc mặt nạ bằng đồng của bọn câu hồn bang. Đấu trường lúc này cực kỳ hỗn loạn. Chẳng những bọn câu hồn bang, mà cả những cao thủ võ lâm cũng phải rút lui về đối địch với luồng kiếm âm dương thái cực đặc phái của cổ Ứng Long. Tuy nhiên những cao thủ thượng thặng vẫn lùi tránh. Những nhân vật này đã có chủ định. Họ không muốn dính líu vào cuộc tranh hùng ngay để mặc câu hồn bang vào U Minh Cung quần thảo với nhau. Người bịt mặt lồng lộn như là con hổ dữ. Thanh Hồng Tử Kiếm trong tay của y vẫn vụt lên như là một cầu lửa vòng. Nhưng so với ánh sáng chan hòa của lưỡi kiếm xanh thì kém hẳn như là một trời một vực. Bọn U Minh Cung tuân lệnh chủ nhân đã tản ra hết. Nhưng những nhân vật võ lâm không người chỉ huy thống nhất, đâm ra hỗn chiến với những bóng áo xanh áo đỏ, áo đen của U Minh Cung. Có nơi họ lại giao tranh cả với bọn câu hồn bang đeo mặt nạ nữa. Thành thử đấu trường tán loạn, đánh nhau trong nhà, đánh nhau trên mái chùa, đánh nhau khắp nơi. Câu hồn bang chủ giao chiến với Vạn Độc Thần Cô, nhưng từ lúc Cổ Ứng Long thi triển âm dương thái cực kiếm pháp thì trường đấu đã rối loạn. Chỉ lát sau là Vạn Độc Thần Cô và câu hồn bang chủ mỗi người một ngả, mạnh ai thì người ấy đánh, không còn phân biệt cặp nào với cặp nào. Câu hồn bang chủ liếc mắt nhìn quanh một lượt, y đã thấy tình thế hoàn toàn bất lợi, nên đột nhiên y xoay người, múa tít con rết, đập ngã một tên hắc y sứ giả, đá ra một nhân vật võ lâm, bắn tung sang một bên. Rồi y phi thân nhảy đi như là cái pháo thăng thiên, ra khỏi Kim Đình Tự. Trong lúc rối loạn nhất, câu hồn bang chủ đã rút lui, y tưởng không còn ai chú ý đến y nữa. Không ngờ câu hồn bang chủ vừa nhảy đi, lập tức có bóng người nhảy theo như là con chim bay theo sau lưng y. Bóng người nhảy xuyên qua ánh sáng kiếm quang màu xanh của Cổ Ứng Long. Chỉ thấy bùng một tiếng dữ dội, ánh kiếm xanh bỗng nhiên bị luồng kinh lực ghê gớm đẩy dạt sang một bên. Rồi bóng người đó chạy qua nhanh như là điện chớp. Cổ Ứng Long đang vũ động Thanh Long Thần Kiếm, đắc chí vô cùng. Bỗng thấy một luồng kinh lực lấn áp tới. Rồi sau tiếng nổ như sấm sét, y thấy tay tê dại hẳn đi. Thanh kiếm báu trong tay rung lên như là muốn lìa khỏi tay. Chợt thấy bóng người nhảy đuổi theo cô hồn bang chủ, Cổ Ứng Long buột mồm kinh hãi kêu lên: "Kim Ngang Tiêu!" Thì ra bóng người đuổi theo đó là Kim Ngang Tiêu. Nguyên từ khi đấu trường rối loạn, Kim Ngang Tiêu đã kéo tay Bạch Thiên Vân và Túy Phật Thiên Hồ lùi lại một nơi kín đáo để quan sát tình thế. Mặc dù trận đấu đã tán loạn, mắt Kim Ngang Tiêu vẫn không rời một người, đó là câu hồn bang chủ, lũ đại thù của chàng. Khi mà nhìn thấy câu hồn bang chủ bỏ đi, Kim Ngang Tiêu khẽ la lên một tiếng, không kịp nói với Túy Phật và Bạch Thiên Vân một lời, liền phóng mình đuổi theo y luôn. Cổ Ứng Long thấy Kim Ngang Tiêu đuổi theo câu hồn bang chủ, liền dừng ngay kiếm lại. Ánh sáng kiếm quang xanh lè đột nhiên tắt hẳn, nhưng muôn ngàn ánh sáng kiếm đào vẫn hòa lên, cuộc loạn đả vẫn tiếp diễn. Cổ Ứng Long nhìn theo bóng lưng Kim Ngang Tiêu, rồi không biết nghĩ thế nào, y cũng phi thần chạy đuổi theo chàng ngay.